thiếu phu nhân vô lại. Chương 263, khách quan, thả chim tới đây đi, 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho các người biết, hiện tại cô ấy muốn trở về, nhất định phải trở về nghỉ ngơi, các người ai cũng khỏi nghĩ đến việc có thể ngăn lại muốn tranh tài, thì lưu lại, so đấu với tôi, thắng tôi, khỏi phải nói cả đêm, coi như là cả đời, cô ấy cũng cùng người đó. Tần Thánh nhìn đám người kia, nhất nhất quét qua bọn họ, ánh mắt sắc bén. Đám người kia toàn thân co rúm lại một chút, vẫn như cũ không đáp lời. Được uống rượu, tất cả mọi người đùa đang lên hưng, trong lúc bất chợt quét hết hứng thú như vậy, cộng thêm mặc dù cũng ngại bóng lưng tập đoàn Bạc Đế, trong ngày thường không dám trêu chọc, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều thêm can đảm, coi như là tập đoàn Bạc Đế càng lợi hại, cũng không thể đem một nhóm người này đều xử trí toàn bộ đi. Cho nên đám người kia ồn ào, cộng thêm có người quạt gió thổi lửa, hình như thật sự là đi không thoát. Tần Thánh cởi bỏ áo ngoài, đưa cho người pha chế một bên, ngay sau đó nghiêng đầu, nhẹ giọng đưa cho Bạc Sủng Nhi một câu nói. Em chờ anh một chút, anh tốc chiến tốc thắng. Tần Thánh nói xong, thoáng cái nhảy vào trong sàn nhảy, cũng chính là mới nơi dung để so tài. Bạc Sủng Nhi đã rất say, cô ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, nhướng mày, tựa hồ là có chút khó chịu. Tịch Giản Cận vẫn luôn rất lặng yên, đứng ở trong đám người huyên náo, tự mình làm cho người ta cảm giác được một loại tư thái nho nhã. Trường hợp xa hoa lãng phí và trầm luân như vậy, anh vẫn luôn không thích. Anh đè nén cảm xúc chán ghét ở đáy lòng, cẩn thận tính ra một chút, nếu so tài với người trong đây, nói ít cũng có mười mấy người, như vậy từng bước đánh xuống, sợ là Tần Thánh đánh xong, cũng phải hơn một giờ. Mà người phụ nữ kia, rõ ràng uống quá nhiều, thoạt nhìn cực kỳ không thoải mái. Tịch Giản Cận liền trầm tư, suy nghĩ một chút liền xoay người tránh ra. Bạc Sủng Nhi ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng sẽ nhìn Tịch Giản Cận một cái, trong lúc bất chợt ở thời điểm mở mắt ra, nhìn qua lại là bóng lưng của anh, tâm, hơi có chút khổ sở, nghiêng đầu, nhìn ánh đèn sáng trắng, Tần Thánh đã quật ngã một người rồi, đau đớn, bắt đầu từng điểm ăn mòn trái tim. Mơ hồ cảm thấy máu toàn thân, cũng trong khoảnh khắc đó, dừng lại. Cách chương.